Cực phẩm ta thiếu, chương 469, ai lừa ai? Khóc chuyện audio.com, Tất Triệt Tư cắn chặt răng, vô cùng gian nan quát. Hắn lúc này đừng nói là đào tẩu, nhúc nhích cũng làm không được a, phốc. Tất Triệt Tư lời còn chưa nói hết, cả người rất nhanh héo rút, cấp tốc nhỏ đi, cuối cùng hóa thành bột phấn, biến mất không thấy gì nữa. Chết rồi, như vậy chết rồi, bị cưỡng ép hút hết hỏa dị năng mà chết, người cũng đi chết đi. Thân thể Trần Thanh Đế khẽ động, cầm trường đao trong tay, rất nhanh công kích đến ba bỉ đát, tốc độ nhanh đến cực hạn. Địch nhân, chỉ dùng để giết, phốc phốc phốc, mấy đạo hàn mang hiện lên, ba bỉ đát đã sớm trọng thương, căn bản không có bất luận sức hoàn thủ gì, liên tục trúng mấy đao. Phanh, một tiếng trầm đục, ba bỉ đát hung hăng ngã trên mặt đất, liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi. Nàng đã triệt để mất đi năng lực hành động. Bất quá, Trần Thanh Đế lại không có nói nhảm cùng ba bỉ đát. Một đao đâm tới lồng ngực của nàng. Đáng nhắc tới chính là, bộ ngực của ba bỉ đát, hoàn toàn chính xác là rất lớn. Chậm đã, ba bỉ đát liền nói. Ngươi là người nào, chúng ta với ngươi không oán không cừu, tại sao phải giết chúng ta? Lữ gia, Lữ, Ân, ngươi vậy mà âm thầm bấm điện thoại. Sắc mặt Lữ Đông biến đổi, một đao đâm vào ngực ba bỉ đát. Phốc, ba bỉ đát liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi. Trên mặt lại tràn đầy dáng tươi cười đắc ý, mafia chúng ta. Quyết sẽ không bỏ qua Lữ gia các ngươi. Nói còn chưa dứt lời. Đầu ba bỉ đát nghiêng một cái. Chết rồi, phanh, một tiếng trầm đục, Trần Thanh Đế một cước đá vào điện thoại di động trong quần áo của ba bỉ đát. Cái điện thoại kia, trực tiếp bị đạp thành bột phấn. Thực cho là ta không biết. Ngươi ngay từ đầu âm thầm gọi điện thoại. Một mực bảo trì trạng thái cho chuyện sao? Trần Thanh Đế nhíu mày. Trên mặt tràn đầy khinh thường. Chợt, thân thể Trần Thanh Đế khẽ động. Rất nhanh đã đi ra biệt thự. Oanh, khi Trần Thanh Đế ly khai biệt thự, đã đến ngoài ngàn mét, một tiếng nổ mạnh từ phía sau của hắn vang lên. Cả tòa biệt thự nổ tung, biến thành phế tích, rất sạch sẽ. Trần Thanh Đế nhíu mày, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, thân thể liên tục chớp động, giống như u linh biến mất trong bóng đêm. Một đoàn người ước hàn, trừ tên dị năng giả bị bắt kia ra. Tất cả mọi người đều chết, vĩnh viễn lưu lại Hoa Hạ. Hơn 10 phút sau, Trần Thanh Đế đi tới nơi hoang dã không người, khởi động BMW Z4, hóa thành một đạo tàn ảnh bạch sắc, chạy như bay về Giang Sơn Ngự Cảnh, tâm tình rất không tồi. Trần Thanh Đế lái BMW Z4 vào trong gara, tiến vào gian phòng của mình, bất quá, hắn lại không có dừng lại, mà là lặng yên rời khỏi biệt thự. Hấp thu nhiều hỏa dị năng như vậy, Trần Thanh Đế phải luyện hóa một chút, trước khi không có luyện hóa, hấp thu hỏa dị năng, cuối cùng là lực lượng của người khác, mà không thuộc về Trần Thanh Đế hắn. Ở chỗ sâu trong Linh Vụ Sơn, Trần Thanh Đế ngồi dưới đất, bắt đầu điên cuồng luyện hóa hỏa dị năng. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, www.truyệnphun, luyện hóa hoàn tất. Hơn 2 giờ sau, Trần Thanh Đế mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra dáng tươi cười nhàn nhạt, thầm nghĩ trong lòng, từ nay về sau, ta coi như là một hỏa dị năng rồi. Thân phận đối ngoại, là như thế, Trần Thanh Đế hấp thu hỏa dị năng, hiện tại bị luyện hóa, muốn phóng thích hỏa diễm, vẫn có thể đơn giản làm được. Hơn nữa, hỏa của Trần Thanh Đế hắn, so với người hỏa dị năng thì lợi hại hơn nhiều. Ít nhất, không phải Tất Triệt Tư có thể so sánh, căn bản không phải là một cấp bậc, hỏa dị năng đã bị luyện hóa, về sau thời gian dần qua cùng tu vi của ta dung hợp. Đến lúc đó tu vi của ta tất nhiên sẽ tăng lên rất nhanh. Trần Thanh Đế nhíu mày, cưỡng ép hấp thu dị năng, ngược lại là một phương thức tăng tu vi lên không tệ à Trần Đại Thiếu. Ca ca ta đã đến. Sáng sớm, tại Giang Sơn Ngự Cảnh, ở bên ngoài biệt thự của Trần Thanh Đế, Viên Cầu hưng phấn gào thét, lập tức, chỉ thấy một cục thịt rất nhanh lăn vào trong biệt thự. Quân nhân thủ hộ trong biệt thự, nguyên một đám quay đầu đi, cho rằng cái gì cũng không có thấy. Viên mập mạp, viên đại thiếu, ai không biết, ngoại trừ viên cầu ra, ai còn có thể có thân thể như hắn. Chứng kiến viên cầu tới, những quân nhân ở bên ngoài, tiềm phục trong chỗ tối, đều biểu hiện vô cùng bình tĩnh, không có bất kỳ khiếp sợ, hô hấp trước sau như một, thói quen thành tự nhiên, căn bản cũng không có tất yếu đi khiếp sợ. Hoa ha ha, đây không phải mộng nữ thần, Mạnh lão sư sao? Vừa xông vào biệt thự, ánh mắt viên cầu đã rơi vào trên người Mạnh Ngưng Tuyết đang ăn điểm tâm. Hắc hắc cười nói, Trần đại thiếu nghiêu bức a, Mạnh nữ thần cũng bị ngươi đưa lên giường, hiện tại bắt đầu ở chung rồi. Hai gã cao thủ viên gia, là bởi vì đi điều tra Mạnh Ngưng Tuyết mới bị giết. Càng là nhận được thư cảnh cáo, viên cầu đối với Mạnh Ngưng Tuyết, đương nhiên không có cảm tình gì rồi. Phải biết rằng, thế lực sau lưng Mạnh Ngưng Tuyết, là đánh vào mặt viên đại thiếu, đánh vào mặt viên gia. Có ăn điểm tâm hay không? Tới ăn một chút, cách chương.